Lưu Manh Lão Sư, chương 1754, lãnh đạo hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Trần Thiên Minh tại trong bệnh viện thời điểm tại Nam trong biển tiểu hội nghị đại sảnh mười mấy cái quốc gia người lãnh đạo ở bên trong ngồi tại bọn họ trên mặt bàn đều có một phần về Hàn Hạng Văn tử vong báo cáo. Trong báo cáo kể lại địa viết ra Hàn Hạng Văn tử vong trải qua nhưng lại có Hàn Hạng Văn một vài trái với phạm tội kỷ luật trong đó chính là ám sát Trần Thiên Minh, ý đồ giết mầm nhân một nhà. Còn lại còn có Hàn Hạng Văn là thái tử đảng lão đại thân phận thông qua một vài quan hệ vì một vài công ty giành ích lợi thu cách xù tiền thuê các. Lần này chủ trì hội nghị chính là Long Định mà Hàn Tân An vị đối diện với hắn, hắn có thể tinh tường chứng kiến Hàn Tân nhất cử nhất động. Các vị vốn chuyện này là ta muốn trước cùng Hàn Phó Chủ tịch câu thông nhưng chuyện này quan hệ trọng đại không thể dung đắc nửa điểm qua loa cùng với trần chờ vì thế ta triệu tập mọi người lại đây thảo luận chuyện này. Nói xong Long Định nhìn Hàn Tân liếc mắt một cái. Tất cả mọi người trầm mặc. Từ những tài liệu này Lý nhìn Hàn Hạng Văn cùng cái kia khủng bố phần tử tiên sinh có liên quan đây chính là kinh thiên động địa đại sự A, đang ngồi người cũng biết tiên sinh là ai, hắn là phản đảng khủng bố phần tử tại Z nước, rất nhiều chuyện kinh khủng đều cùng hắn có liên quan. Hơn nữa căn cứ trước kia có liên quan nhân sĩ phỏng đoán tiên sinh mới có thể đã giấu ở Z nước quan lớn bên trong. Hiện tại Hàn Hạng Văn bại lộ này có phải hay không cùng Hàn Tân có liên quan đâu. Nghĩ đến đây này người lãnh đạo thầm suy nghĩ về sau muốn cùng Hàn Tân phân rõ giới tuyến mới được. Không quản lần này Hàn Hạng Văn chuyện tình có theo hay không Hàn Tân có liên quan, Hàn Tân thân là Hàn Hạng Văn phụ thân của không hề vô trốn tránh trách nhiệm. Phỏng chừng tiếp theo giới tuyển cử Hàn Tân là muốn lui rơi xuống. Có thể tính là hiện tại không lùi Long Định cũng sẽ để hắn làm một vài không quan hệ sự tình khẩn yếu. Đây là chính trị từ Long Định lần này trực tiếp đem chuyện này cầm tại hội nghị đi lên nói này đã nói lên Long Định muốn bắt Hàn Tân khai đao có thể tính là thể hiện không ngã Hàn Tân cũng là lấy này vì lấy cơ khống chế Hàn Tân quyền lực. Mà phía sau Hàn Tân còn có cái gì nói có thể nói đâu. Người khác nếu hiện tại vì Hàn Tân nói chuyện lời nói kia lại so với ngu ngốc còn ngu ngốc. Ta quả thực không thể tin được Hạng Văn sẽ làm ra chuyện như vậy. Hàn Tân đau kịch liệt nói. Hắn hai hàng lão lệ từ trong mắt chậm rãi chảy ra, hắn lão niên đắc từ hiện tại đúng là con trai trưởng thành thời điểm lại là sinh chuyện như vậy. Trách không được ngày hôm qua hắn cấp con trai gọi điện thoại không có đánh thông đâu. Nguyên lai con trai đã xảy ra chuyện. Hàn Phó Chủ tịch các ngươi nhìn qua là điều tra kết quả ta cũng đích thân phái người xác minh qua chuẩn xác không có lầm. Tất cả mọi người biết, đạo Trần Thiên Minh đi sao chuyện này hắn cũng tham dự ở trong đó hắn cũng là đương sự là hắn trước hướng Hứa Bách hội báo. Long Định đối mọi người nói, này ta nhưng lấy làm chứng đương Trần Thiên Minh hội báo sau chúng ta cũng ngựa trên từ C tiết kiệm phái Hồ Đường đội viên qua tới xác minh, hơn nữa Long Chủ tịch cũng phái điều tra tiểu tổ đi xuống hết thảy chi tiết. Lâu Trạch Đông chen vào một câu, Long Định nói, nếu Hàn Phó Chủ tịch không tin lời nói có thể tái cùng điều tra tiểu tổ câu thông còn có cùng với đương sự câu thông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cái kia phụ viện lãnh đạo cùng với Lưu Phó Viện trưởng đã bị chúng ta khống chế đi lên, đặc biệt Lưu Phó Viện trưởng tựu ở kinh thành, các ngươi tùy thời có thể đi thẩm vấn. Mọi người nghe được Long Định nói như vậy nào có không tin đạo lý. Một quốc gia chủ tịch đích thân mời dự họp như vậy hội nghị, hơn nữa cường điệu lần này điều tra tiểu tổ là hắn phái đi xuống đương sự cũng còn tại ai còn sẽ có nghi vấn đâu. Đặc biệt Hàn Hạng Văn phạm ở dưới này đó tội, bất kể là cấu kết tiên sinh hay là muốn giết mầm nhân một nhà đều là tử tội, Trần Thiên Minh giết hắn là hợp pháp. Hàn Tân lắc đầu nói, ta không là không tin chủ tịch lời nói, ta là thật không ngờ tên xúc sinh này, không ngờ lưng ta làm ra chuyện như vậy, hắn là chết chưa hết tội tự ấn quốc gia pháp luật qua lo liệu đi sao. Hơn nữa ngươi, nhóm muốn điều tra ta cùng với nhà của ta cũng là có thể tiến hành. Long Định các đúng là Hàn Tân những lời này, Hàn Hạng Văn gặp chuyện không may, Hàn Tân thân phận giống nhau khả nghi. Nhưng bởi vì Hàn Tân là phó chủ tịch nếu như không có trước thông chi tái điều tra lời nói là sẽ ảnh hưởng quốc gia ổn định. Dù sao ai cũng có ai quan hệ, chính là mười mấy người này bên trong cũng có cùng Hàn Tân quan hệ không tệ người. Nhưng là xuất hiện chuyện này sau suy nghĩ giúp Hàn Tân người nói chuyện nhất định không dám nói. Hiện tại Long Định không khỏi âm thầm bội phục Trần Thiên Minh, hắn thật sự là một gã phúc tướng, hắn vì cô gái tranh phong uống giấm chua cũng có thể bắt được tiên sinh người. Đặc biệt lần này là Hàn Hạng Văn ý nghĩa phi thường trọng đại, một là có thể thông qua chuyện này chỉnh đốn thái tử đảng. Hai là điều tra Hàn Tân. Hàn Tân cũng là tại Long Định hoài nghi rất đúng, giống trong hiện tại có lấy cớ này canh là có thể tiến hành rồi. Hàn Phó Chủ tịch dựa theo trình tự chúng ta là sẽ đối ngươi tiến hành điều tra cho nên cũng mời ngươi lý giải. Long Định thấy Hàn Tân chính mình nói ra hắn cũng ngượng ngùng nói. Chủ tịch này ta minh bạch gia môn bất hạnh đều tại ta, bình thường chỉ lo công tác mà quản giáo không hảo nhi tử. Kia công tác của ta có phải hay không phải dừng lại? Hàn Tân đột nhiên hỏi. Nghe được Hàn Tân hỏi như vậy, Long Định đương nhiên là không có trả lời. Hắn nghĩ nghĩ nói. Này trưng cầu mọi người. Ý kiến đi sao? Nói xong Long Định quét mọi người liếc mắt một cái. Kỳ thật nếu không phải Hàn Hạng Văn lần này liên lụy chuyện tình quá lớn cũng sẽ không muốn điều tra Hàn Tân. Đang ngồi hoặc là những thứ khác quan lớn thân nhân của mình có khi đều có một vài phạm vào sự thân nhân phạm tội cũng không có nghĩa là chính mình phạm tội. Một lát sau Nghiêm Khải Sướng nói. Ta nói chuyện một lần cá nhân ta cách nhìn đi sao? Hàn Phó Chủ tịch con trai gặp chuyện không may phỏng chừng hắn cũng không muốn. Hơn nữa tại không có chứng cứ thuyết minh Hàn Phó Chủ tịch có vấn đề trước, ta đề nghị hãy để cho Hàn Phó Chủ tịch tiếp tục công việc của hắn, chỉ là hắn muốn tích cực phối hợp điều tra là được. Bên kia Cao Minh cũng ngựa trên nói. Ta cảm thấy đắc cũng là như thế này, thân nhân phạm tội cũng không có nghĩa là mình cũng phạm tội, bây giờ là tân xã hội dù sao không phải thời cổ hậu, đến lúc đó cha ra có vấn đề gì nói sau đó cũng là đối với chúng ta đồng chí một loại tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tân cảm kích nhìn Nghiêm Khải Sướng cùng với Cao Minh liếc mắt một cái, xem ra bình thường chính mình theo chân bọn họ có điều chơi thân hay có tác dụng, ở thời điểm mấu chốt bọn họ là sẽ giúp chính mình nói một lần câu. Ta nghe theo tổ chức an bài. Hàn Tân chính xác nói. Bởi vì Nghiêm Khải Sướng cùng với Cao Minh đều nói như vậy, những người khác canh không muốn nói. Hàn Tân có vấn đề hoàn hảo, nếu như không có cái vấn đề tiền đả kích Hàn Tân lời nói hắn nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Long Định thấy mọi người không nói gì mà hắn lại nhìn Khổng Hạo Kỳ liếc mắt một cái muốn nghe xem ý kiến của hắn. Khổng Hạo Kỳ hiểu ý địa khẽ gật đầu nói. Ta cũng nói hai câu đi sao? Nếu như là bình thường chuyện tình phỏng chừng chủ tịch cũng sẽ không để tổ điều tra đi điều tra Hàn Phó Chủ tịch. Nhưng chuyện lần này dù sao không giống với Hàn Hạng Văn cùng tiên sinh có liên quan, thông đồng tiên sinh ám sát Trần Thiên Minh nhưng lại muốn giết người diệt khẩu. Cho nên hay là muốn điều tra một lần, miễn cho đến lúc đó người khác nói nhàn thoại. Bất quá bởi vì Hàn Phó Chủ tịch quản chuyện tình cũng tương đối nhiều, lập tức rút ra người khác tiếp nhận cũng là rất phiền toái. Cho nên Hàn Phó Chủ tịch hay trước tiếp tục công việc, tiếp tục phối hợp tổ điều tra điều tra. Có một sự tình nếu Hàn Phó Chủ tịch vội không đến lời nói, chúng ta có thể cho người người quản lý một lần, như vậy có thể sẽ tốt một chút, mọi người thấy thế nào đâu? Khổng Hạo Kỳ nói ra. Long Định tâm ý vừa không đem Hàn Tân quyền lực toàn bộ hút đi để tránh người khác nói nhàn thoại, nhưng là càng làm Hàn Tân trong tay trọng yếu quyền lực hút đi, có thể tính là Hàn Tân có vấn đề hắn cũng làm không đứng dậy. Ta đồng ý Khổng Tổng lý thuyết pháp, dù sao Hàn Phó Chủ tịch có thể này đoạn thời gian có điểm vội, có một vài công tác vội không đến lời nói, Khổng Tổng lý tìm người phối hợp xuống. Long Định điểm gật đầu nói. Ngay lúc đó, tại chúng ta giơ tay biểu quyết đồng ý nhấc tay. Nói xong Long Định giơ tay lên. Lúc này toàn bộ mọi người giơ tay lên chính là Hàn Tân. Hàn Tân kích động nói. Cảm ơn mọi người đối tín nhiệm của ta, ai ta vẫn cho là vĩ đại con trai, không ngờ lưng ta ở bên ngoài làm ra chuyện như vậy, ta cũng không mặt mũi gặp người a. Nói tới đây Hàn Tân lại nghẹn ngào. Những người khác cũng là có điểm đồng tình Hàn Tân. Hàn Tân mấy năm trước đã chết bạn già, hắn lại nom vội vàng sự tình của quốc gia, căn bản không có thời gian đi quản con trai. Vốn nghĩ đến vĩ đại con trai lại thành tội phạm bị người giết chết, hiện tại Hàn Tân lại là cô liên liên một người. Vừa rồi này còn muốn cùng Hàn Tân xả thanh quan hệ người, hiện tại lại ngượng ngùng. Nếu phía sau không quản Hàn Tân đây chẳng phải là bỏ đá xuống giếng sao? Hàn Phó Chủ tịch, chúng ta đều hiểu được tâm tình của ngươi, cũng phi thường lý giải ngươi. Bất quá sự tình đã sinh, hơn nữa cùng tiên sinh có liên quan, chúng ta nhất định phải tra được đấy. Long Định nói. Kỳ thật Long Định không dám nói tiên sinh mới có thể, hay là tại trong bọn họ nếu nói như vậy chích sẽ khiến cho càng nhiều là khủng hoảng. Còn lại này thái tử đảng chúng ta là muốn thanh lý một lần, cũng đồng thời hy vọng mọi người quản hảo người của chính mình, không cần thể hiện xảy ra chuyện gì, chuyện đi vào lúc tựu không dễ làm. Tan họp sau Long Định cùng với Khổng Hạo Kỳ còn ở lại tiểu phòng hội nghị lý. Lão Long, hiện tại chuyện tình sáng tỏ không ít đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Hạo Kỳ hỏi Long Định. Bởi vì vẫn đều là Long Định điều tra trước chuyện phát sinh chuyện, cho nên Khổng Hạo Kỳ đối trước chuyện phát sinh cũng là biết được không nhiều lắm. Là sáng tỏ một vài nhưng vẫn không thể đủ xác định. Bất quá lần này Trần Thiên Minh bắt được Hàn Hạng Văn qua là đối điều tra của chúng ta có trợ giúp rất lớn. Long Định nghĩ nghĩ nói. Ta nhưng lấy nói như vậy, chúng ta vừa rồi kia mười mấy người trong tiên sinh 99, ở bên trong chỉ là tiên sinh che giấu thật sự sâu, ta còn không có chứng cứ qua được là ai. Ngươi không chỉ nói đắc đáng sợ như vậy, tiên sinh võ công của rất cao, nếu ngươi ngay lúc đó hắn có thể, chúng ta những người này toàn bộ phải chết ở chỗ này. Khổng Hạo Kỳ có chút lo lắng nói. Này ngươi cũng không cần sợ, ta thậm chí có nắm chắc bắt được hắn, qua hắn không thể đủ uy hiếp được chúng ta, ta sẽ có việc bẩn. Long Định cười nói. Lão Khổng, ngươi an bài người trước cái mở Hàn Tân một vài trọng yếu quyền lực, những thứ khác cứ tiếp tục để Hàn Tân quản, như vậy sẽ thỏa đáng một chút. Ai hy vọng Hàn Tân không có chuyện, dù sao mọi người cộng sự nhiều năm như vậy. Khổng Hạo Kỳ cũng thở dài một hơi. Đây là tiên sinh giảo hoạt chỗ, theo chúng ta cộng sự nhiều năm chúng ta nhưng lại đột nhiên một chút cũng nhìn không ra được. Tựa như Hàn Hạng Văn, nếu không phải Trần Thiên Minh cùng hắn cướp đoạt nữ nhân, chúng ta thật sự chính là nhìn không ra hắn là như vậy người. Liền Hàn Hạng Văn đều che giấu thật sự sâu, chớ đừng nói chi là tiên sinh. Lão Khổng, ta thành thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta đã phái người bước đầu điều tra của Hàn Tân, nhưng không có ngay lúc đó cái gì. Bất quá nhưng thật ra ngay lúc đó Hàn Hạng Văn cùng Thôi Cầu có điểm quan hệ. Long Định nói, ý của ngươi là nói Thôi Cầu là tiên sinh người. Khổng Hạo Kỳ nhãn tình sáng lên, chỉ là hoài nghi cũng không có chứng cớ. Long Định lắc đầu, căn cứ thái tử đảng lý người ta nói Hàn Hạng Văn rất muốn giúp Thôi Cầu tắm cởi, hơn nữa thường xuyên cùng Thôi Cầu con trai Thôi Xây học cùng một chỗ. Cách chương.